Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1860, chương 1860, hạn chế cấm vận. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, thánh thượng lời ấy sai rồi. Ở chúng ta đại đường không tìm được có thể ăn lương thực. Không đại biểu hải ngoại không có à? Chúng ta có thể mở biển. Nghe được Tần Thiên lời này sau đó, Lý Thế Dân thần sắc khẽ động, bọn họ đại đường đối với hải ngoại tình huống, hiểu điều không phải rất nhiều. Bọn họ đại đường nơi này người dân ăn gạo, ăn lúa mì, như vậy hải ngoại người ăn, cũng là lớn gạo, cũng là lúa mì sao? Địa phương khác nhau, chắc có chỗ bất đồng chứ. Bọn họ đại đường bức nhân viên bát ngát. Các địa phương khí hậu rất là bất đồng. Nếu như những địa phương khác cây nông nghiệp đến bọn họ đại đường, cũng là phải có thể tìm được một ít thích hợp đất đai chứ. Tần Thiên một câu nói, để cho Lý Thế Dân nhất thời mở ra tư tưởng. Ái Khanh nói có lý, ta làm sao đi cái này cho quên. Vậy ở Ái Khanh xem ra, mở biển, chúng ta hẳn mở thế nào? Lý Thế Dân cũng không phải là bảo thủ người. Tần Thiên đang nghĩ biện pháp giải quyết đại đường vấn đề khó khăn à? Hắn tự nhiên sẽ không lại bất kỳ băn khoăn. Tần Thiên nói, Thánh Thượng, mở biển vậy đơn giản. Chúng ta đại đường hiện nay thuyền bè không thiếu. Chúng ta có thể phân ra mấy rút tới. Sau đó phái người ngồi thuyền ra biển, đi chỗ bất đồng, đem địa phương khác nhau cây nông nghiệp cho tiến cử tới đây. Như vậy, ta đại đường cây nông nghiệp nhiều, lương thực sản lượng tự nhiên cũng chỉ cao à. Tần Thiên đem mình một ít ý tưởng theo Lý Thế Dân nói một lần, mà hắn ý nghĩa vậy đơn giản, chính là lái thuyền đi chỗ bất đồng, sau đó đem địa phương khác nhau cây nông nghiệp cho lấy được là được. Nghe xong Tần Thiên những thứ này tự thuật sau đó, Lý Thế Dân gật đầu một cái, nói, được, vậy ngày mai lâm chiều, Tần Ái Khanh cũng tới đi, chúng ta vua tôi đem chuyện này cho thật tốt nói một chút. Đây chính là giải quyết bọn họ đại đường lương thực thiếu hụt vấn đề lớn, Lý Thế Dân rất coi trọng. Tần Thiên thấy vậy, vậy liền bận bịu gật đầu trả lời tới. Bữa nay lâm chiều, quần thần thật sớm đã tới rồi. Giữa hè thời tiết, trời sáng sớm, như thế, vào chiều sớm những quan viên này cũng chỉ dậy sớm. Quần thần đi tới trước cửa hoàng cung thời điểm, trời đã sáng choang, mọi người tốp 3 tốp 5 đứng chung một chỗ tán gẫu. Mà ngay tại lúc này, Tần Thiên vậy đi tới trước cửa hoàng cung, mọi người đột nhiên thấy Tần Thiên xuất hiện. Cũng sững sốt một chút. Tần Thiên làm sao tới? Hắn thật lâu không có vào triều chứ? Chẳng lẽ có đại sự gì phát sinh? Nhất định là có xảy ra chuyện lớn à? Nếu không Tần Thiên sẽ đến vào triều sớm sao? Mặc dù Tần Thiên không có ở trong triều đảm nhiệm chức vụ gì, nhưng bất kể là ai cũng cảm thấy, chỉ cần Tần Thiên tới, nhất định là có xảy ra chuyện lớn. Mà Tần Thiên chỉ như vậy đi tới sau đó, cũng có không thiếu quan viên tới chào hỏi. Thành tựu ban đầu thượng thư lệnh, lục bộ tất cả thuộc về Tần Thiên quản hạt. Như vậy, ở trong triều biết rất nhiều người. Vậy không kỳ quái, đối với những thứ này chào hỏi người, Tần Thiên tự nhiên đều là từng cái một đáp lại một cái. Sau đó, hắn liền tìm một chỗ đứng chờ đợi. Mà hắn mới vừa đứng xuống, Trình Giảo Kim liền chạy tới, thấp giọng nói, Tần gia tiểu tử, có phải hay không phát sinh đại sự gì? Ngày hôm nay ngươi làm sao tới? Tần Thiên cười yếu ớt, không có phát sinh đại sự gì, bất quá cơ hội phát tài nhưng đã tới. Trình Giảo Kim sững sốt một chút, ngay sau đó liền có chút kích động, nói, cái gì cơ hội phát tài? Tần Thiên cũng không nói rõ, chỉ nói, cùng lâm triều bắt đầu, Lô Quốc Công thì biết. Trình Giảo Kim liếc khinh người, đối với Tần Thiên loại này vòng vo được là rất là không thích. Bất quá hắn trong lòng, nhưng lại hết sức hưng phấn. Cơ hội kiếm tiền à? Tần Thiên nếu nói, vậy khẳng định là muốn kiếm tiền. Hai người như vậy tán gẫu mấy câu sau đó, cửa hoàng cung mở ra, quần thần lục tục lên đại điện. Lâm Triều bắt đầu, Lý Thế Dân liền đem các nơi thiếu lương sự việc cho nói một lần. Sau khi nói xong, hắn liền mở miệng hỏi, chư vị ái khanh, các nơi thiếu lương thực, như thế nào giải quyết cái vấn đề này? Các người nhưng có tốt chủ ý? Lý Thế Dân hỏi. Trong triều một đám quần thần lẫn nhau nhìn quanh, nhưng không có một người mở miệng. Bọn họ biết, hôm nay Lâm Triều quả nhiên có việc lớn. Chỉ là như vậy việc lớn, bọn họ cũng không biết nên như thế nào giải quyết à. Bọn họ cũng không phải thần tiên, đổi không ra lương thực tới. Đại điện lập tức trầm mặc lại. Lý Thế Dân thấy loại chuyện này có chút thất vọng, sau đó liền tiếp tục nói. Đối với loại chuyện này, Tần Ái Khanh ngược lại là cho ra hai cái biện pháp. Thứ nhất, chính là ta đại đường từ năm nay bắt đầu, thì phải tại đại đường 10 đạo tích trữ lương thực. Còn nữa, chính là phái người ra biển, đi hải ngoại những địa phương khác tìm có thể ở ta đại đường trồng trọt cây nông nghiệp. Đối với này, các người có ý kiến gì không? Sự việc quả nhiên theo Tần Thiên có quan hệ. Trong lòng mọi người suy nghĩ, ngay sau đó thì có người đứng dậy. Thánh thượng, ở ta đại đường 10 đạo tích trữ lương thực cũng không bất kỳ vấn đề, chẳng qua là mở thuyền ra biển đi những địa phương khác tìm cây nông nghiệp sợ là có chút không ổn đâu. Làm như vậy chi phí sợ rằng rất cao, cuối cùng lấy được cây nông nghiệp nếu là không được, ngược lại có chút cái mất nhiều hơn cái được. Rất đúng, rất đúng, những địa phương khác cây nông nghiệp làm sao có thể ở chúng ta đại đường sinh trưởng đâu. Cho nên thần cảm thấy không thể, thần cũng cảm thấy được không thể. Mời thánh thượng nghĩ lại, lại không thể tin vào Tần Thiên nói như vậy. Ngoặc kép, mọi người nói nhỏ vừa nói, đối với mở thuyền ra biển sự việc, bọn họ phần lớn đều là phản đối. Bởi vì bọn họ cảm thấy làm như vậy chi phí quá cao. Liền mở thuyền ra biển chi phí có thể mua xong nhiều lương thực, mà mọi người như vậy phản đối thời điểm, Tần Thiên đứng dậy, thánh thượng, nếu là có thể đưa tới cây nông nghiệp ở ta đại đường trồng trọt, hành động này không khác nào là lợi ở vạn dân, công ở thiên thu sự việc à. Cho nên thần cảm thấy chuyện này thế phải làm. Bất quá những quan viên này nói chi phí quá cao, cũng đích xác hẳn suy tính một chút. Nghe nói như vậy, Lý Thế Dân có chút sững sờ. Ngày hôm qua lúc nói, Tần Thiên cũng không có nói cân nhắc phí tổn sự việc à. Chẳng lẽ là những quan viên này phản đối sau đó, Tần Thiên mới suy tính. Suy nghĩ một chút cũng phải, nếu như không phải là những người này phản đối. Chuyện này nếu là thuận lợi, Tần Thiên chắc chắn sẽ không muốn cái này. Mà bây giờ những người khác nói ra, Lý Thế Dân cũng cảm thấy được hẳn cân nhắc một chút cái vấn đề này. À, vậy Tần Ái Khanh cảm thấy phải làm thế nào cân nhắc? Đại dương rất lớn, những thứ khác đất liền vậy rất nhiều. Chúng ta đến lúc đó muốn sai phái thuyền bè và người vậy rất nhiều. Nếu như đem nơi có việc cũng đẩy cho triều đình tới làm, đối với triều đình mà nói đúng là có rất lớn áp lực. Cho nên thần ý kiến, chuyện này không ngại mở buông xuống. Ta đại đường ở giữa người, bất kể là ai muốn phải ra biển tìm cây nông nghiệp, đều có thể tới xin ra biển. Bọn họ làm trở về cây nông nghiệp có thể để cho đơn độc trồng trọt 2 năm. 2 năm sau đó, nếu là có hiệu quả phải ở cả nước mở rộng mở. Như vậy, có thể giảm thiếu triều đình chi phí áp lực. Hơn nữa cây nông nghiệp thí nghiệm cũng không cần triều đình bận tâm và đưa vào tiền tài. Dĩ nhiên, nếu như cây nông nghiệp có hiệu quả mà nói, những người đó cũng có thể vì vậy kiếm tiền. Bất quá so sánh hả? Cái này cùng ta đại đường nghiệp lớn so sánh, không coi vào đâu.